Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 203, quỷ dị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, lão ngũ. Đại thái bảo Trương Hà nổi giận gầm lên một tiếng, trừng mắt sắp nứt. Ngũ thái bảo Trương Dương và hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người quan hệ không giống tầm thường. Hơn nữa, Trương Dương vẫn là ngày khác sau tranh đoạt gia tộc người trưởng Đà Mạnh có lực người ủng hộ. Hôm nay, Trương Dương bị thương, sống chết không biết trước, liền coi là tốt. Xem tình huống này, phỏng đoán vậy công lực không còn, không có hóa kính chiến lực. Đến lúc đó, thái bảo vị là không giữ được. Tất cả lên cho ta. Trương Hà kêu to, cái đầu tiên xông về đồng tướng quân. Làm là đại thái bảo, hắn là Trương gia trừ lão tổ bên ngoài, cái đầu tiên lên cấp hóa kính, mặc dù tuổi tác quá lớn, vô vọng quy nguyên, có thể cả người công lực, đã sớm chăn tới hóa kính đỉnh cấp, phi vậy hóa kính có thể so với, đều phải chết, đồng tướng quân cũng là không sợ, cả người huyết quang lượn lờ, cối xay lớn bàn tay hung hăng ấn hướng Trương Hà. Hãn hải đảo chuyển, có bài học thất bại ở đây. Trương Hà công lực tuy cao, có thể cũng không muốn liều mạng, sử dụng gia truyền thân pháp, thân thể trên không trung một chuyển, cuối cùng lượn quanh tới đồng tướng quân bên trái, trước phế ngươi một cánh tay, sau đó ở đoạn ngươi tứ chi, cho lão ngũ báo thù rửa hận. Trương Hà giống giận, vận đủ toàn thân khí lực một chưởng vỗ hướng đồng tướng quân cánh tay. Đồng tướng quân cũng không có né tránh, ngược lại coi thường Trương Hà, dựa vào thân thể cứng rắn, tiếp tục nhào tới trước. Phốp, Trương Hà một chưởng rơi vào khoảng không, chợt liền thấy làm hắn nổi điên một màn. Đồng tướng quân thoáng qua hắn, lao vào thái bảo nhóm sau đó, coi là thật có bữa thần hạ phàm thế. Tùy ý đối phương quyền cước mặt đối mặt, ta từ một quyền hồi tới, bình bịch bịch, ngắn ngủi mấy hơi thở, đồng tướng quân liền trúng 7-8 nhớ hãn biển trưởng lực. Có thể nó nhưng cùng người không có sao như nhau, vẫn là hai tay thành chộp, chụp vào thái bảo, à, còn lại thái bảo còn chưa kịp là đánh trúng kẻ địch mừng rỡ. Liền gặp thất thái bảo Trương Thụ. Bát thái bảo Trương Miểu bị đồng tướng quân một tay một cái chộp vào trong tay. Sau đó hung hãn hướng ở giữa đụng một cái. Chỉ nghe phốc một tiếng. Hai người ngực nhiều một cái lỗ thủng to. Giết. Đồng tướng quân chợt lại đem hai người thi thể dơ lên thật cao. Chợt lắc một cái. Ken két một tiếng giòn giã. Thi thể bị xé thành bốn đoạn. Máu tươi nội tạng tưới cả người. Có thể đồng tướng quân nhưng là càng là hưng phấn lớn tiếng gầm thét. Lão thất, lão bát, Trương Hà giận công nhanh lòng, đầu óc mê muội, không hề nghĩ ngợi liền vọt tới. Đồng tướng quân cũng không né tránh, bằng vào trước khi vô địch khí thế gầm thét công hướng Trương Hà. Hai người, không, một người một xác xoay người liền giao thủ hơn 10 chiêu. Trương Hà giống giận đem hết toàn lực, một chưởng tiếp một chưởng, đánh phía đồng tướng quân, muốn đem chi gắng gượng đánh chết. Đáng tiếc thực tế tàn khốc, đồng tướng quân thực lực chút nào không có ở đây hắn dưới. Dựa vào cả người hoành luyện vô địch, không tránh đón đỡ mấy chục chưởng mà không chút tổn hao nào. So sánh Trương Hoa Thiên Lôi, Trương Hà trưởng kình nhưng là không đủ xem. Lên. Còn lại thái bảo nhìn nhau, rối rít giống giận nhào tới. Bọn họ ngày thường tuy bởi vì tranh quyền đoạt lợi, có chút mâu thuẫn, có thể nói thế nào đều là nội bộ mâu thuẫn. Mâu thuẫn nhỏ, bây giờ đối mặt ngoại giới uy hiếp, tự nhiên được đoàn kết nhất trí. Trong sân, rất nhanh liền chỉ gặp cái bóng đen qua lại không ngừng. Giống như thiên la địa võng vậy đem đồng tướng quân bao vây chính giữa. Nhìn tình huống, vậy to con đoán chừng là không chịu nổi. Lão Mạc có lòng thích thích nói. Ai nói không phải sao? Trương gia mặc dù bị thương 4 cái thái bảo, có thể nội tình vẫn còn ở. Còn lại 8 cái thái bảo tạo thành thiên la địa võng trận đủ để khốn giết giống vậy luyện thể đại sư. Vậy to con thân thể tuy mạnh, có thể lực công kích nhưng chỉ so với hóa kính đỉnh cấp hơi mạnh. Còn chưa đạt đến luyện thể đại sư đến nước. Nếu không, liều mạng trưởng kinh, có thể phá trận ra. Đầu tường phía chánh bắc có một cái hán tử áo đen phê bình. Bất quá coi như vậy, Trương gia cũng là thua thiệt lớn. Đồ còn chưa tới tay, liền tổn thất 1/3 chiến lực. Đợi một hồi coi như lấy được rồi đan phương. Phỏng đoán vậy không thoát khỏi ngạc bắc tứ quỷ phong tỏa. Đến lúc đó, ai chết vào tay ai? Còn rất khó nói à, khó nói liền tốt. Chỉ sợ đối diện hai nhà có áp đảo tính thực lực. Nếu không nào có bọn ta đục nước béo cò đất. Lão Hà cười, ánh mắt chặt nhìn chăm chú trong sân tình hình. Lần này muốn gặp, Tiếu Trân lo lắng nhìn đồng tướng quân. Nàng khoảng cách hơi gần, rất dễ dàng liền phát hiện. Giờ phút này đồng tướng quân chỉ có chống đỡ công, cũng không lực phản kích. Kéo dài, thời gian một lúc lâu, nhất định sẽ thua. Chuẩn bị động thủ, Lý Vệ chào hỏi ngạc bắc tứ quỷ. Hắn đã xem rõ ràng. Trương Hoa thằng nhóc kia dựa vào chính là cái này đồng tướng quân. Chỉ cần đồng tướng quân sa sút, Trương Hoa chính là trên thớt thịt. Đợi đến Trương gia ép hỏi ra đan phương, chính là lúc động thủ. Hôm nay Trương gia lão tổ tuổi đã lớn, sẽ không tùy tiện ra tay. Chỉ cần chạy ra khỏi Trương Trang, đến lúc đó đối phương vậy chưa đến nỗi đại động can qua. Anh Trương, Mạnh Á Văn thu nước yêu kiều nhìn chằm chằm Trương Hoa. Giờ phút này nàng ý tưởng đến lúc đó rất đơn giản. Coi như sau đó không thể giống như phim truyền hình vậy. Trai gái chủ chạy ra khỏi thăng thiên. Có thể phần này cảm động đã không uổng công cuộc đời này. Tựa như phim truyền hình vậy hoàn mỹ tình yêu đã từng có thì đã là may mà. Như còn cầu tồn tại muôn thuở. Đó chính là hy vọng xa vời. Thời gian một lúc lâu, nói không thể cũng sẽ bị sinh hoạt tỏa tiết. Chuyện nhà chuyện cửa phai mờ phần này tốt đẹp. Cho nên giờ phút này liền như vậy chết có thể cùng huyệt cũng là cực tốt. Trương Hoa nhưng vẫn chỉ là nhàn nhạt nhìn hết thảy các thứ này. Tựa hồ hết thảy đều cùng hắn quan hệ không lớn. Bất quá đây là cơ thể bày tỏ mang đại thịnh. Một cái ngẩng cao thanh âm từ trong cơ thể nộ truyền ra. Ngâm, đây là một cái không cách nào hình dung thanh âm. Hơi có chút đại âm hy thanh mùi vị. Mắt thường có thể thấy được sóng âm đợt khí từ Trương Hoa chỗ xông ra. Đánh về phía 8 vị thái bảo. Đợt khí sôi trào, phong khởi vân cuốn. 8 vị thái bảo giờ phút này vây đánh đồng tướng quân. Chính là giao chiến thời khắc mấu chốt. Né tránh không đạt tới, chỉ cảm thấy bên tay chấn động một cái, mắt nổ đom đóm, tay chân tạm thời cứng. Bọn họ cương, có thể đồng tướng quân nhưng tựa như không bị ảnh hưởng. Tiếp liền ra tay, bá bá bá mấy tiếng, Trương gia 8 vị thái bảo tất cả đều hộp máu rốt cuộc. Sống chết không biết trước, bình bịch bịch, đây là thanh âm gì? Đầu tường xem trò vui mọi người giờ phút này cũng lớn bị ảnh hưởng. Từng cái cùng hạ sùi cào tựa như dưới chân như nhũn ra. Rớt xuống đất, khi bọn hắn đứng dậy thấy rõ trong sân cảnh tượng sau đó. Lại là trợn tròn mắt, Trương gia 12 vị thái bảo giờ phút này cuối cùng bị đồng tướng quân một người đánh bại. Thắng, Tiếu Trân từ thẫn thờ trong tỉnh lại, nhưng cũng không có mừng rỡ. Mà là thần sắc ngưng trọng nhìn về phía ngồi xếp bằng lầu chót Trương Hoa. Thanh âm này không đúng. Có lớn khủng bố. Là tà ma chi âm. Tiếu Trân từ nhỏ cùng quỷ vật giao tiếp. Tự nhiên có thể phân biệt ra được dầu gì. Trương Hoa bây giờ gặp nguy hiểm. Đưa mắt nhìn chốc lát. Tiếu Trân chợt phát hiện một cái đáng sợ sự thật. Trước Trương Hoa trên mình quanh quẩn ánh sáng trắng. Bởi vì là cách xa, hơn nữa bị lăng du, nàng cũng không quá mức để ý. Và Trương gia người như nhau, nhận là đây bất quá là ánh đèn hiệu quả. Nhưng bây giờ, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nhưng phát hiện không đúng. Trương Hoa từ đầu tới đuôi đều là một cái biểu tình, cũng không từng nhúc nhích. Hơn nữa tà ma chi âm, đây rõ ràng là quỷ nhập vào người biểu hiện. Không, có lẽ không phải là đơn giản quỷ, thậm chí không phải có cao thâm tu vi lão quỷ, mà là từ địa ngục chỗ sâu đáng sợ hơn tồn tại. Liền quỷ có thể sợ hãi tồn tại. Tiệm, chan, quỷ diêu khi chết mới có thể sinh ra tồn tại. Liền quỷ thấy sau đó đều không tự chủ sợ hãi tồn tại. P. S. Tiệm phồn thể từ điển phổ thông quỷ sau khi chết từ điển Trần Văn Chánh. Văn, quỷ diêu khi chết, người ta chết gọi là quỷ. Quỷ chữ gọi là tiệm. Từ điển Nguyễn Quốc Hùng tên một loài ác quỷ. Chỉ ma quỷ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-con-tot-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.